Khí vũ trụ, chương 333, hư không trận môn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 333, hư không trận môn biến mất. Lầm đan sư, đã có cái này cửu cấp khốn sát tiên trận cùng rào sát tiên trận, ta tin tưởng yểm ma tất nhiên sẽ bị đuổi ra ma huyền tiên vực. Ngươi đối với ma huyền tiên vực cống hiến, ta ô quỳnh nhất định phải làm cho ma huyền tiên vực tất cả mọi người biết rõ. Ô quỳnh đối với Lam tiểu bố kính cẩn thi lễ. Trước khi đối với Lam tiểu bố khách khí là tôn kính Lam tiểu bố đan đạo cùng thực lực, đương nhiên còn có một phần là bởi vì Lam tiểu bố có một cái lợi hại sư phụ. Hiện tại ô quỳnh thật sự tôn kính Lam tiểu bố, xuất ra nhiều như vậy đỉnh cấp tài liệu bố trí cửu cấp tiên trận, đổi thành bình thường tu sĩ chỉ sợ là không nỡ. Đại đa số tu sĩ tu đạo cũng là vì chính mình, nếu có lấy hay bỏ lời nói, có rất ít người có thể buông tha cho chính mình đại lợi ích đi làm một kiện chính mình lấy được ích cũng không nhiều sự tình. Hắn sở dĩ nghĩ như vậy, là vì tinh tường Lam tiểu bố cùng người khác bất đồng. Vô luận Lam tiểu bố chính là cái kia sư phụ có phải hay không tồn tại, Lam tiểu bố đều là có cơ hội ly khai ma huyền tiên vực. Lam tiểu bố sư phụ tồn tại, Lam tiểu bố phải ly khai càng là đơn giản, đi theo sư phụ cùng đi thì tốt rồi. Lam tiểu bố chính là cái kia sư phụ không tồn tại, Lam tiểu bố chính mình một cái cửu cấp tiên trận đế, tăng thêm tiên tôn tu vi, nơi nào không thể đi. Lam tiểu bố cười cười. Cũng đừng có để tên của ta rồi, ta lo lắng có người còn ngấp nghé ta thứ ở trên thân, bốn phía truy sát ta kia mà. Ô quỳnh minh bạch, ô quỳnh lần nữa thi lễ, lần này hắn là triệt để đã minh bạch Lam tiểu bố chính là cái kia sư phụ không tồn tại. Lam tiểu bố xuất ra một miếng ngọc giản đưa cho ô quỳnh. Đây là thanh thần đan đan phương, một cấp yểm ma nội hạch có thể luyện chế nhất phẩm thanh thần đan, nhị cấp yểm ma nội hạch có thể luyện chế nhị phẩm thanh thần đan. Loại đan dược này có thể tăng cường thần niệm trị liệu thần hồn bị thương, người giúp ta mang cho Mộc Tử Phong đạo hữu, đem để đối phó yểm ma thời điểm, mọi người cũng đều tích cực một ít. Ô quỳnh bị Lam tiểu bố lời nói kinh trụ, nếu như yểm ma nội hạch có loại này công hiệu, vậy cho dù là không có cửu cấp tiên trận, chỉ sợ yểm ma cũng sẽ bị giết sạch trảm tuyệt a. Phần đông người sở dĩ không muốn tham dự đối phó yểm ma chủ yếu cũng là bởi vì yểm ma nội hạch hiện tại không biết như thế nào dùng. Mà yểm ma ngoại trừ nội hạch cái khác đều không có. Về phần có thân thể cửu cấp yểm ma, mấy người có thể được đến. Đã có lợi ích đem ra sử dụng, sẽ có vô cùng vô tận người phóng tới yểm ma. Cái này đan phương giá trị tuyệt đối sẽ không so vô căn tuyết lâm đan thấp, bởi vì yểm ma nội hạch phần đông, thậm chí có thể luyện chế ra cửu phẩm thanh thần đan, bởi vậy có thể thấy được cái này đan phương giá trị khả năng so vô căn tuyết lâm đan cao hơn một chút. Ô quỳnh thật sự mà bị Lam tiểu bố rộng lượng khuất phục, hắn trịnh trọng thu hồi thanh lâm đan đan phương, lần nữa thi lễ nói. Lam đan sư cái này đan bỉ đệ nhất hoàn toàn xứng đáng. Lam tiểu bố biết rõ ô quỳnh ý ở ngoài lời, hắn cũng không thèm để ý, giờ phút này ô quỳnh truyền tin châu chớp động càng là nhiều lần, ô quỳnh vội vàng cùng Lam tiểu bố cáo từ, vội vàng xông về tu sĩ quân bên kia. Hắn lo lắng bất quá một hồi chính mình không hiện ra, những cái gọi là kia tiên đế tiên đình vương, tu sĩ quân đều mảng lớn lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật cũng là như thế, thiếu khuyết thoáng một phát bát cấp tiên trận đế tiên nhân bên này căn bản đánh không lại yểm ma. Ô minh chủ, ngươi cuối cùng là đến rồi, yểm ma còn có mười mấy hơi thở thời gian muốn xông vào chúng ta trong đại trận. Trông thấy ô quỳnh tới, vô luận là Nguyệt Kính tiên đình vương Hạ Không Tang hay vẫn là Ngọc Thiềm tiên đình vương Mễ Yêu Lan đều là nhẹ nhàng thở ra. Ô quỳnh là ma huyền tiên vực trận đạo liên minh minh chủ, bất quá cái này minh chủ còn không có bị mấy cái tiên đình vương để vào mắt. Chủ yếu lần này đối phó yểm ma, không có ô quỳnh lời nói, tu sĩ quân căn bản là kiên trì chưa đủ. Ô quỳnh khoát tay chặn lại, ngữ khí sục sôi nói. Mọi người yên tâm, vừa rồi Lam tiểu bố sư phụ đến rồi. Nghe được Lam tiểu bố sư phụ tới, đám người là một hồi kích động. Lúc trước ô đào lâm mạch tiên thú triều thiếu chút nữa san bằng ma huyền hành đạo tiên thành, về sau Lam tiểu bố sư phụ tới, đơn giản bố trí mấy cái cửu cấp tiên trận, liền đem đại đa số tiên yêu thú chém tận giết tuyệt. Vị tiền bối kia thật sự đã tới. Mễ Yêu Lan kích động ngữ khí đều có chút run rẩy, tuy nhiên ở chỗ này chống cự yểm ma, tại Mễ Yêu Lan ở sâu trong nội tâm hay vẫn là khát vọng Lam tiểu bố sư phụ đã đến. Lúc trước hắn tại ô đào lâm mạch tự bỏ lỡ cơ hội, lần này một mực kiên trì đến bây giờ, rốt cục chờ đến Lam tiểu bố sư phụ. Oanh, vô cùng vô tận yểm ma đã vọt vào bát cấp khốn giết đại trận, bất quá tu sĩ quân bên này một mực không có có mệnh lệnh cho nên đến bây giờ mới thôi không có người xông đi lên chém giết. Ô minh chủ trước mắt cái này bát cấp tiên trận chỉ sợ kiên trì không được nửa nén hương thời gian. Một gã tiên đế thanh âm đều có chút thay đổi. Trên thực tế không chỉ nói nửa nén hương thời gian, nếu như Tô Sĩ Quân bên này còn án binh bất động lời nói, 1/10 nén hương thời gian đều không kiên trì nổi. Ô Quỳnh bình tĩnh nói ra, không cần lo lắng, vị tiền bối kia đã ở chỗ này bố trí cửu cấp khốn giết cùng cửu cấp xảo sát tiên trận, chỉ là hiện tại thượng phẩm tiên linh mạch còn chưa đủ để các vị nếu như mà có ta hiện tại muốn cắm vào xuống dưới. Ta nơi này có 3 đầu, Tang Bất Hạ không chút do dự cầm ra một cái nhẫn đưa cho Ô Quỳnh. Ta cũng có 4 đầu, Mễ Yêu Lan đi theo cũng là cầm một cái nhẫn đưa cho Ô Quỳnh. Ô Quỳnh tiếp nhận chiếc nhẫn, liền xông ra ngoài, đồng thời trong tay trận kỳ rơi xuống. Từng đợt nổ vang chi âm ở chung quanh vang lên, thật giống như có một cái đại cái sẻng, muốn đem toàn bộ ma huyền viễn cổ chiến trường san bằng. Giờ khắc này sở hữu Tô Sĩ cũng biết Lam Tiểu Bố sư phụ ở chỗ này bố trí cửu cấp khốn giết cùng rào sát tiên trận, hiện tại bọn hắn đều đang đợi lấy khốn giết cùng rào sát tiên trận kích phát. Theo cái này nặng nề thanh âm nổ vang, tất cả mọi người cảm giác được chính mình thần niệm cùng ánh mắt đều bị một loại mông mông bụi bụi không gian che khuất. Cuồng bạo sát khí theo mông mông bụi bụi trong không gian tán bật ra đến cơ hồ thực chất. Thê lương thanh âm không ngớt vang lên, theo Ô Quỳnh lại một miếng trận kỳ rơi xuống, khốn sát trận bên trong tình cảnh mọi người rốt cục có thể nhìn rõ ràng. Như mây yểm ma bị khốn sát tiên trận vây khốn, sau đó tại rào sát tiên trận rào sát phía dưới tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cơ hồ này muốn đem ma huyền tiên vực Tu Sĩ Quân toàn bộ thôn phệ yểm ma tại loại này khủng bố đại trận phía dưới, thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Hết thảy mọi người kích động ngoài là một loại kinh hãi, hai gã tiên đình vương càng là trầm mặc không nói. Nếu như bọn hắn không có cửu cấp tiên trận đế, trên thực tế thật sự của bọn hắn là không có. Cái kia cái lúc này có một cái cửu cấp tiên trận đế tại bọn hắn tiên đình bố trí một cái cửu cấp khốn sát tiên trận. Bọn hắn không dám nghĩ tới, tuy nhiên loại khả năng này tính cơ hồ không có, nhân vì bọn họ sẽ không để cho cái này cửu cấp khốn sát tiên trận bố trí. Có thể vạn nhất đâu, vạn nhất người ta bố trí thì tính sao? Xa xa đang xem cuộc chiến Lam Tiểu Bố trông thấy từng đống yểm ma bị oanh giết, hắn xem như nhẹ nhàng thở ra, tựu lo lắng những cửu cấp này tiên trận cũng làm không hết yểm ma cái kia thì phiền toái. Lam Tiểu Bố tiến vào khốn sát tiên trận bên trong, tùy ý nhặt đi mấy chục miếng bát cấp tổng số miếng cửu cấp yểm ma nội hạch, lúc này mới lần nữa ly khai. Ma huyền viễn cổ chiến trường phi thường rộng lớn, Lam Tiểu Bố bố trí khốn sát trận chủ yếu là nhằm vào yểm ma trùng kích đến phương vị mà thôi. Cái này một phiến địa phương hắn bố trí khốn sát tiên trận thời điểm tự tìm kiếm qua, vững tin là không có truyền tống trận môn. Hiện tại yểm ma sự tình cùng hắn không quan hệ, hắn cần tiếp tục tìm kiếm Thạch Yến trong miệng nói chính là cái kia đi thông ngũ vũ tiên giới truyền tống trận môn. 3 ngày sau, Lam Tiểu Bố đứng tại một cái hư không truyền tống môn bên ngoài. Đây không phải Thạch Yến trong miệng cái truyền tống trận kia môn, mà là yểm ma truyền tống tới truyền tống trận môn. Cái này trận môn vị trí hắn là theo Ô Quỳnh khẩu tay lấy được. Dựa theo linh vi tiên vực chính là cái kia yểm ma truyền tống trận môn, cái này trận môn ứng nên không ngừng có yểm ma truyền tống đi ra mới là. Có thể Lam Tiểu Bố tại đây truyền tống trận ngoài cửa đợi nửa ngày thời gian, cũng không có trông thấy một chỉ yểm ma truyền tống tới, đồng thời hắn cũng không có trông thấy yểm ma đi tới nơi này bên cạnh. Không biết có phải hay không là chính mình cái kia hai cái cửu cấp tiên trận đem yểm ma chém tận giết tuyệt rồi, còn là vì nguyên nhân khác. Lam Tiểu Bố một bên làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng cái truyền tống trận này môn duy mô hình kết cấu, đồng thời cũng bắt đầu bố trí cửu cấp khốn sát tiên trận cùng rào sát tiên trận. Hắn muốn cho sở hữu từ nơi này truyền tống trận trong môn đi ra yểm ma toàn bộ bị giết chết. Vũ trụ duy mô hình còn không có triệt để hoàn thành cái này hư không truyền tống trận môn xây dựng, Lam Tiểu Bố tựu kinh dị phát hiện trước mắt cái này hư không truyền tống trận môn thời gian dần trôi qua làm nhạt cuối cùng biến mất vô tung. Đây quả thật là con người làm ra bố trí hay sao? Lam Tiểu Bố rất nhanh tựu xác định cái này là con người làm ra bố trí. Có thể là biết rõ nơi này có cửu cấp tiên trận đế, yểm ma không làm gì được cái này một phương biên giới, cho nên bố trí cái này truyền tống yểm ma trận môn ra hỏa đem trận môn thu đi nha. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ cái này nếu nhiều buồn nôn ra hỏa mới có thể bố trí đi ra loại này trận môn. Hắn bố trí trận môn truyền tống yểm ma tới mục đích là cái gì? Tựu là đơn thuần hủy diệt thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc những Lam Tiểu Bố này đều không có đáp án, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này trận môn biến mất, đồng thời hắn cũng biết đi theo trận môn biến mất còn có điều có yểm ma. Từ hôm nay trở đi, ma huyền tiên vực yểm ma không bao giờ nữa hội kiến đến tung tích. Đây đã là Lam Tiểu Bố tại Ma Huyền Viễn Cổ Chiến Trường tìm kiếm tháng thứ ba rồi. Trong 3 tháng này, Lam Tiểu Bố cơ hồ tìm lần Viễn Cổ Chiến Trường từng cái nơi hẻo lánh, có địa phương thậm chí còn tìm 2-3 lần. Lại không có nửa điểm phát hiện. Nhưng hôm nay Lam Tiểu Bố lại ngừng lại, trước mắt là một khối không biết tồn tại bao nhiêu năm cự thạch. Loại này cự thạch tại Viễn Cổ Chiến Trường có vô số, bất quá trước mắt cái này một tảng đá lớn cho Lam Tiểu Bố một loại cảm giác tựu là có nhàn nhạt không gian chấn động. Đổi thành người bình thường có lẽ nhìn không ra, Lam Tiểu Bố đã đụng chạm đến không gian quy tắc gia lông, hắn đỉnh cấp thần thông vô giới tựu là một loại không gian thần thông, mặc dù chỉ là vừa mới tiếp xúc đến không gian thần thông, nhưng vô giới hiện tại vẫn là Lam Tiểu Bố cường đại nhất thần thông. Lam Tiểu Bố ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại, dùng tay vuốt ve cái này khối cự thạch. Nhàn nhạt hư không trận văn bị Lam Tiểu Bố cảm ứng được tại Viễn Cổ Chiến Trường bố trí hai cái cửu cấp tiên trận về sau, Lam Tiểu Bố hiện tại đã miễn cưỡng có thể khắc đi ra thất cấp hư không trận văn. Theo lý thuyết hư không trận văn chỉ là tồn tại ở trong hư không, đây là Lam Tiểu Bố lần thứ nhất cảm nhận được hư không trận văn bị khắc tại trên một tảng đá lớn. Cái này tại Lam Tiểu Bố trước mặt mở ra một cái đại môn, hắn cảm giác suy nghĩ của mình quá mức sơ cứng. Hư không trận văn dựa vào cái gì nhất định phải tại trong hư không? Cái khác vật dụng thực tế bên trên đồng dạng có thể khắc hư không trận văn a cách chương.